Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, tiên sư. Gia hỏa này hẳn là trốn ở dương hành lý, thế nhưng không nên a. Kiểm an thời điểm, chúng ta tra xét 10 phần nghiêm khắc, không nên sẽ có người trốn ở chỗ này trà trộn vào. Trừ phi là kiểm an những người kia lơ là sơ suất. Lăng Phỉ nói, Lăng Vân vừa vặn muốn nói điều gì, thế nhưng rất nhanh liền trừng to mắt nói cái gì đều nói không ra. Coi như nữ thư ký dọa sắc mặt trắng bệch, các nàng nhìn camera trở lại phóng thời điểm, 10 phần sợ hãi phát hiện, Diệp Tâm Trần không phải là đi cửa chính, cũng không phải cái gọi là trốn ở dương hành lý bên trong, mà là 10 phần đột ngột. 10 phần quỷ dị xuất hiện ở cabin phía sau, liền như vậy 10 phần đột nhiên xuất hiện, một chút báo hiệu cũng không có, nữ thư ký sắc mặt cũng 10 phần sợ hãi, dọa cả người sắc mặt trắng bệch, không nên hoảng hốt, có lẽ trên cái thế giới này có chúng ta một chút không hiểu đồ vật. Nhưng là từ người này ăn mặc đến xem, căn bản cũng không như là người xấu, đối mặt cái này không biết đồ vật. Liền coi như là nữ cường nhân Lăng Vân cũng tim đập rộn lên, cả người đều tràn ngập sợ hãi. Thế nhưng vì trấn an muội muội mình, nàng cố gắng trấn định. Tại nữ thư ký dẫn đường hạ, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ đi ra ngoài. Diệp Tâm Trần đang ngồi ở trên vị trí trà lau, theo cửu tiêu tháp không gian bên trong lấy ra chu thần chi nhận, đi đến cái vũ trụ này đại thế giới, cửu tiêu tháp cũng không có cảm thấy không thoải mái, những công năng kia cũng đều không có ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì cửu tiêu tháp vốn chính là Diệp Tâm Trần theo địa cầu đạt được. Mang theo cửu tiêu tháp đi đến cửu châu thế giới chuyển thế trọng sinh. Cho nên cửu tiêu tháp đối với địa cầu cũng không bài xích. Thấy được từ đầu đợi khoang thuyền đi ra Lăng Vân Lăng Phỉ, tất cả bảo tiêu sắc mặt càng thêm hoảng hốt. Trước mắt tên không kiến thức này từ nơi ấy xuất hiện nhân loại, bọn họ căn bản bất lực đối phó, thậm chí vũ khí trong tay đều hóa thành nước thép. Hiện tại đại tiểu thư ra tới, bọn họ cái gì sợ người trước mắt biết bảo khởi tổn thương đại tiểu thư. Nhìn về phía từ đầu đợi khoang thuyền đi ra hai nữ tử, Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua, không có ai chú ý tới Diệp Tâm Trần biểu tình biến hóa. Cũng không phải Diệp Tâm Trần thấy được mỹ nữ háo sắc. Nói thật ra, đến bây giờ Diệp Tâm Trần đều chưa từng gặp qua có thể tại dung mạo thượng so qua Thánh Tuyết Tiên, có thể tại quyến rũ, hoặc là nói mỹ thuật thượng so lên Liễu Phiêu Phiêu, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ đặt ở địa cầu. Tuyệt đối là thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, nhưng là thấy quá những cái kia tiên nữ cấp bậc tồn tại. Diệp Tâm Trần khẩu vị đều biến không đồng nhất. Diệp Tâm Trần sở dĩ nhãn tình sáng lên đó là bởi vì hắn nhận thức Lăng Phỉ. Lăng Phỉ chính là đương đại siêu sao. Diệp Tâm Trần không có chuyển thế thời điểm, hắn còn là Lăng Phỉ một cái fan hâm mộ nhỏ. Cũng là Diệp Tâm Trần trong giấc mộng nữ thần. Rất nhiều lần Diệp Tâm Trần trên giường là một chút không thể miêu tả sự tình. Tưởng tượng đối tượng đều là Lăng Phỉ. Quan trọng hơn chính là Lăng Phỉ tái xuất nói đến nay, từ trước đến nay lại không có ồn ào quá chuyện xấu. Thậm chí là những cái kia thường xuyên biết đưa tin mặt trái ảnh hưởng tin tức, cũng chưa bao giờ biết văn tự công kích Lăng Phỉ. Có lẽ không người nào dám, tuy rằng xuất đạo, Lăng Phỉ tuyệt đối sẽ không chụp những cái kia ái muội điện ảnh. Nếu như nội dung cốt truyện yêu cầu, thật sự tránh không khỏi nói, nàng biết sử dụng thế thân, rất nhiều xuất đạo minh tinh, chỗ đó có nhiều như vậy lựa chọn, đã từng có cảng thành đạo diễn ỷ vào chính mình xã hội đen bối cảnh, liền nghĩ bức bách Lăng Phỉ. Thế nhưng rất nhanh cái này xã hội đen bối cảnh đạo diễn liền trên đường xảy ra tai nạn xe cộ chết. Sau đó cảng thành xuất động toàn bộ cảnh lực, thậm chí là quân đội cũng xuất động, đem đạo diễn sau lưng xã hội đen toàn bộ trừ tận gốc trừ. Thậm chí xã hội đen hậu trường, có một chút quan lớn cũng leng keng ngồi tù. Chuyện này phát sinh lúc sau, có thể nói rung động toàn bộ ngành giải trí, liền ngay cả rất nhiều không phải ngành giải trí người cũng có nghe thấy. Từ đó về sau, vô luận ngành giải trí cái này vòng tròn đến cỡ nào hắc ám, tuyệt đối không người nào dám động Lăng Phỉ. Nếu là lúc trước, Diệp Tâm Trần nhìn thấy Lăng Phỉ nhất định là 10 phần điên cuồng. Thế nhưng hiện tại, Diệp Tâm Trần tuy rằng tâm tình có chút ba động, lại cũng không có làm ra quá giới hạn sự tình. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần tại Cửu Châu thế giới kinh lịch nhiều như vậy, vô số núi đao biển lửa cũng xông qua tới, trong tay nhân mạng càng là vô số kể, gặp qua đại thế mặt người, cũng làm cho Diệp Tâm Trần nội tâm biến 10 phần vững vàng. Vị đại hiệp này liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần trang phục, Lăng Vân do dự một cái, đối Diệp Tâm Trần chắp tay nói, người chung quanh sắc mặt cổ quái, mà Lăng Phỉ lại nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Lăng Vân sắc mặt lúng túng, Diệp Tâm Trần liền như vậy nhìn xem Lăng Vân không nói lời nào. Lẽ nào vị đại hiệp này nghe không hiểu hiện tại nói? Lăng Vân hết sức tò mò hỏi, không nên a, không phải nói hắn nói quá sao? Lăng Vân buồn bực, ta chỉ là nghĩ lên tàu ngươi một chút nhóm phi cơ. Đến Hoa Hạ, ta liền rời đi, quên đi, ta cũng không phải tùy tiện lên tàu các ngươi phi cơ. Cái này cho ngươi nhóm. Diệp Tâm Trần từ trong lòng ngực móc ra một khỏa đan dược ra tới. Đây chỉ là Cửu Châu thế giới hết sức bình thường đan dược. Người bình thường ăn, có thể khôi phục thanh xuân, kéo dài tánh mạng trăm năm. Thế nhưng mà tu luyện giả ăn, lại không có tốt như vậy hiệu quả, lại cũng 10 phần làm cho người ta ưa thích. Bởi vì tu luyện giả ăn, có thể tùy cơ gia tăng vài năm tu vi. Đương nhiên, loại đan dược này chỉ có thể đối tông sư phía dưới người có ích. Đối tông sư trở lên liền không có bao nhiêu tác dụng. Cùng phế phẩm không nhiều lắm khác biệt. Đây là cái gì? Lăng Vân tiếp nhận đan dược, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Tâm Trần đem đan dược hiệu quả nói phía dưới, nhường Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm. Thứ này có như vậy nghịch thiên sao? Có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ, còn có thể phản lão hài đồng. Nếu như là những người khác nói như vậy, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ khẳng định không tin. Thế nhưng Diệp Tâm Trần lên sân khấu phương thức, còn có đối phó những người hộ vệ này thủ đoạn, đã để cho bọn họ kính nể giống như thần. Diệp Tâm Trần vừa nói như vậy, các nàng vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Đan dược này, chấm ngoặc kép, ngại ít, cái kia cho ngươi một lọ đi. Dù sao đan dược này, Diệp Tâm Trần đặt ở cũng 10 phần gân gà. Hắn biết móc ra một lọ đan dược cho Lăng Vân, trong cái chai này ít nhất còn có hơn 80 viên loại đan dược này. Đây là Diệp Tâm Trần trên tay tất cả tích lũy. Không có biện pháp, đan dược này cấp quá thấp, Diệp Tâm Trần cũng chẳng muốn lưu lại. Lại nói, về sau Diệp Tâm Trần thật muốn, hắn chẳng những có thể tiện tay luyện chế, thậm chí đã có cái này đan dược bản mẫu. Diệp Tâm Trần còn có thể Cửu Châu thế giới tùy tiện phục chế. Khi thấy Diệp Tâm Trần lấy ra một lọ loại đan dược này thời điểm, ban đầu đã tin tưởng Lăng Vân, đột nhiên đối loại đan dược này ôm không tin cảm giác. Nghịch thiên như thế đan dược, như thế nào nhiều như vậy? Loại vật này không phải hẳn là 10 phần thưa thớt sao? Bây giờ nhìn theo Diệp Tâm Trần lấy ra, thật giống như bên đường rau cải trắng giống nhau nhiều. Điều này làm cho Lăng Vân tràn ngập hoài nghi. Cho dù có điểm hoài nghi, Lăng Vân cũng không dám nói gì. Theo Diệp Tâm Trần đủ loại biểu hiện, Lăng Vân đều đem Diệp Tâm Trần trở thành trong truyền thuyết loại kia thế ngoại cao nhân. Cuối cùng Lăng Vân cùng Lăng Phỉ 10 phần nhiệt tình muốn mời Diệp Tâm Trần đến cùng đợi khoang. thuyền nghỉ ngơi, cái này không tốt lắm đâu. Diệp Tâm Trần tuy rằng nói như vậy, thế nhưng cả người hắn đã đứng lên. Cái gì sợ Lăng Vân cùng Lăng Phỉ đổi ý, nhanh như chớp xông vào khoang hạng nhất. Hắn còn chưa từng gặp qua phi cơ khoang hạng nhất hình dạng thế nào. Bất quá thấy được khoang hạng nhất bộ dáng, Diệp Tâm Trần ngốc một cái này nơi đó là cái gọi là khoang hạng nhất, đây quả thực là một cái phiên bản thu nhỏ biệt thự. 10 phần xa hoa, Lăng Vân đối nữ thư ký dùng một ánh mắt, các người ưa thích hiện đại đô thị sao? Yêu thích ta liền nhiều viết một chút, không thích, ta liền thiếu viết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.